Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, mồi. Tại sao có thể như vậy? Trần Bảo Uyển cũng chấn kinh đến không thể tin được chính mình con mắt. Vàng trướng khí không ngừng phất ở trên mặt của nàng, nổi bật lên nàng mặt mũi tái nhợt có chút xanh thê thảm. Nàng ngực phổi bị thương, lúc này càng là không thể thở nổi. Nhưng mà trước mặt nàng có một cái thư sinh đi tới. Tên này thư sinh dáng người cũng không cao lớn, diện mạo cũng rất phổ thông, cùng Kiến Khang Thành bên trong dạy học tiên sinh cũng không có khác biệt gì. Nhưng mà hắn hướng phía Trần Bảo Uyển đi tới, lại tựa như là một ngọn núi lớn, che khuất ánh sáng mặt trời, chặn hết thảy nguy hiểm. Một luồng nhu hòa lực lượng từ trên người hắn phát ra, hóa thành nhu hòa thanh phong, xua tán đi nàng quanh người tất cả chướng khí. Chung quanh như quỷ vực như vậy, núi rừng trong nháy mắt rõ ràng. Ngực của nàng phổi buông lỏng, đang hút vào mới mẻ không khí đồng thời, nàng ho ra hai cái tụ huyết. Sau đó tại chung quanh những cái kia rừng trong đất, nàng nhìn thấy rất nhiều người tu hành, rất nhiều thuộc về Nam Triều người tu hành. Vì sao lại dạng này? Nàng quá mức chấn kinh, lại nhịn không được hỏi một câu tên này thư sinh. Nàng nhận ra người này, thậm chí nói hết sức quen thuộc, cho nên mới chấn kinh đến trình độ như vậy. Đây là Diệp Mộ Dục, hắn từng là dạy bảo qua lão sư của hắn, là hiện nay hoàng đế kết nghĩa Kim Lan khác phái huynh đệ, là Nam Thiên Viện phó viện trưởng tại Nam Triều hoặc là Bắc Ngụy. Người tu hành càng quen thuộc dùng Diệp Á Thánh danh xưng đến xưng hô hắn, bởi vì hắn là kế Phương Nam Tam Thánh về sau. Phương Nam người tu hành bên trong có ít mấy cái có thể tu đến nhập thánh cảnh người tu hành một trong. Ngươi là mồi. Tên này thư sinh bộ dáng Á Thánh nhìn lấy nàng, cực kỳ nói đơn giản ba chữ. Ánh mắt của hắn ôn hòa mà tràn ngập khen ngợi. Đối với nàng ở chỗ này biểu hiện, hắn rất hài lòng. Trần Bảo Uyển trong nháy mắt minh bạch, các ngươi đã sớm biết rõ, trong tay bọn họ có thể truy tung triều ta người tu hành đồ vật. Nàng xem thấy tên này khuôn mặt ôn hòa Á Thánh, nguy cơ đi qua, để cho nàng rốt cuộc duy trì không được, mãnh liệt dã rời tùy theo mà đến. Nếu là ngài dẫn đội, cái kia Nam Thiên Viện rời viện hẳn là cũng có liên quan với đó. Bắc Ngụy phương diện muốn bắt ta chính là người ai? Sớm biết rõ không tồn tại cái gọi là rời viện. Hai triều chinh chiến, sau này tất cả học viện đều khó có khả năng bình tĩnh đọc sách tu hành. Tuổi trẻ võ giả cùng người tu hành đều là trong quân đội tu hành, giống như ngươi, bọn hắn cũng là mồi. Nếu không có mồi đầy đủ phân lượng, Bắc Ngụy cũng sẽ không phái ra đầy đủ phân lượng người. Bắc Ngụy những người này thống soái là Nguyên Yến. Đối mặt nàng ba cái vấn đề, Diệp Mộ Dục cũng dùng ba câu nói trả lời. Lại là nàng. Trần Bảo Uyển có chút giật mình. Nguyên Yến cái tên này rất phổ thông. Tại phương Bắc, chim yến tước vốn là rất thấp kém đại danh từ. Những cái kia chim yến tước cũng bay không quá cao, mà lại giống như dân du cư, nơi dừng chân tại người chi mái hiên bên dưới. Bắc Ngụy người trong hoàng cung đối với tên này tiên hoàng nhất thời cao hứng mà lưu lại con gái tư sinh, nguyên bản cũng là như thế cái nhìn. Lúc đó đưa về cung trong lấy tên lúc, hữu ý vô ý chính là lấy danh tự như vậy. Nhưng mà hứa nhiều năm qua đi, tên này dừng tại mái hiên bên dưới Nguyên Yến tại phương Nam trong quân đội lại có một cái vang rồi. Ngoại hiệu, rất nhiều phương Nam tướng lĩnh đều dùng Bắc Minh, dạng này chữ đến xưng hô tên này Bắc Ngụy. Trưởng công chúa, Minh tại phương Bắc đại biểu cho tử vong, nàng thống lĩnh rất nhiều lần chiến đấu, cho Nam Triều quân nhân mang tới, chính là rất thảm trọng tử vong, nàng rất lạnh lùng. Trị quân cực nghiêm, thậm chí tại Bắc Ngụy đều lưu truyền một loại thuyết pháp. Nói năm đó ở giã ngoại mục chàng dụ dỗ Bắc Ngụy tiên đế tên kia Mục Dương Nữ, là một tên ma nữ. Nếu không lấy tiên đế ngay lúc đó niên kỷ, làm sao lại nhất thời cao hứng, lại lưu nàng lại dạng này nữ nhi. Cho nên tại Bắc Ngụy rất nhiều miệng người bên trong, nàng là ma nữ nữ nhi. Nhưng mà đối với Nam Triều quân đội mà nói, nàng là Bắc Ngụy trong hoàng tộc chân chính mới xuất hiện chi xinh xắn, là rất được hoàng đế cùng Bắc Ngụy hoàng thái hậu tín nhiệm trọng yếu nhất tướng lĩnh một trong. Nếu nói trọng yếu, Trần Bảo Uyển biết mình nhất định không bằng Bắc Ngụy tên này trưởng công chúa trọng yếu. Đối với hai triều chinh chiến mà nói, một chút người tu hành tử thương không bằng chỉnh thể thế cục trọng yếu. Những này nàng có thể hiểu được, chỉ là đối với những cái kia bởi vì xả thân hộ nàng mà chết trận người tu hành, nàng lại không thể thờ ơ. Mà lại nàng lúc này cũng bắt đầu lo lắng lên Nam Thiên Viện người nào đó an nguy, làm núi cái kia một đầu. Lâm Ý tại thời khắc lo lắng nàng cùng Tiêu Thục Phi an toàn thời điểm, nàng cũng đang suy nghĩ Lâm Ý ở nơi nào, lúc này là không an toàn. Khi nàng lần nữa ngẩng đầu nhìn trong bầu trời hạ xuống thảm đạm ánh sáng mặt trời, cảm thấy mình nhỏ bé, cảm thấy mình là chương này trên bàn cờ may mắn quân cờ lúc. Chung quanh núi rừng bên trong đã dâng lên rất nhiều nói cuồng bạo khí tức. Một trận vây giết đã bắt đầu, chỉ là đã thay đổi mục tiêu. Mũi kiếm cùng đao phong tiếng xe gió không ngừng vang lên. Trong rừng rất nhiều cây cối phá toái, thỉnh thoảng có máu tươi trên không trung như hoa đoá đồng dạng nở rộ. Một đạo màu xanh biếc lân diễm tiễn không ngừng mang theo thê lương hú gọi phóng tới không trung. Mưa đã tạnh, Nguyên Yến trực tiếp bỏ qua ở trong tay nắm chuôi này màu đen dù che mưa. Nàng hai tay dùng sức nắm đấm, không muốn để cho đi theo phía sau những thuộc hạ này thấy được nàng hai tay run rẩy. Nàng nhất không hy vọng nhìn thấy sự tình phát sinh, hèn hạ người nam. Nàng tâm tình chấn động kịch liệt lấy, nhưng chỉ là bỏ ra thời gian mấy hơi thở, liền muốn thông hết thảy, sau đó lạnh giọng trách mắng một câu. Nàng cùng những này từ các nơi điều xuống tới chấp hành bí mật quân lệnh người tu hành sử dụng tất cả quân giới những này áo giáp, binh khí, toàn bộ đều xuất từ nàng tôn kính Ma Tông đại nhân chi thủ. Ma Tông đại nhân cùng Nam Triều có cừu hận bất cộng đái thiên, không có khả năng lộ ra bất kỳ tin tức, nhưng rất hiển nhiên Nam Triều còn có gian tế biết được đầy đủ phân lượng tình báo. Đến mức nàng chỗ truy tung Trần Bảo Uyển biến thành dẫn nàng vào cuộc mồi. Ở quá khứ mấy chục năm bên trong, Phương Nam Vương Triều, vô luận là cựu Triều vẫn là hiện tại Tân Triều, đều sẽ dùng các loại hèn hạ phương pháp tại Bắc Ngụy chôn xuống gian tế. Thu được tình báo, Bắc Ngụy người trước kia rất vô sỉ tại người Nam ôn nhu cùng âm hiểm, chỉ thích đi thẳng về thẳng thủ đoạn. Nhưng là tại nàng xuất hiện về sau, nàng lớn nhất hiệu quả chính là quét sạch rất nhiều người Nam chôn xuống gian tế. Mà lại nàng cũng là cái thứ nhất đem Nam người thủ đoạn học qua đến, cũng phát dương quang đại Bắc Ngụy tướng lĩnh. Nàng quá khứ trong vài năm đã thông qua thu mua, bức hiếp các loại thủ đoạn tại Nam Triều khống chế rất nhiều gian tế, cho nên so sánh nàng lĩnh quân năng lực cùng trưởng công chúa thân phận bản thân, những này người Nam coi trọng nhất hẳn là nàng nắm giữ tấm kia âm u thế giới lưới. Cũng liền tại nàng lạnh giọng trách mắng câu này lúc, nàng hướng trên đỉnh đầu mấy trăm trượng không trung, núi gió bỗng nhiên trở nên bắt đầu cuồng bạo, phát ra kinh khủng oanh minh. Đặt ở mảnh rừng núi này phía trên trong mây đen, xuất hiện một đạo sáng tỏ đường vòng cung. Đây là một đạo kiếm quang. Có người trực tiếp từ cái kia bên cạnh trên vách đá bay nhảy xuống, một kiếm liền bổ ra mây đen. Đối với thường nhân mà nói, đó là một loại khó có thể tưởng tượng lực lượng. Điện hạ, người đi mau. Phía sau nàng một tên hắc giáp người tu hành đối nàng thi lễ một cái, sau đó nâng lên thân đến đón lấy cái kia đạo kiếm quang. Tên này hắc giáp người tu hành cầm trong tay một thanh loan đao. Cơ hồ cùng hắn người cao không sai biệt cho lắm. Chuôi này loan đao bên trên có thẳng tắp răng khắp nơi tinh văn. Lại là một khối trời sinh vẫn thạch mài rũa mà thành. Đối với tên này cầm đao hắc giáp người tu hành mà nói. Từ chỗ kia trên vách núi vọt bên dưới là một tên thần niệm cảnh người tu hành. Tu vi nhiều nhất cùng hắn đối với các loại. Nhưng mà hắn từ không trung hạ xuống. Cái này một kiếm kiếm mang theo lấy nguyên khí lực lượng càng ngày càng mạnh. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Cái này một kiếm là chiếm hết thiên thời địa lợi. Chính là hắn cũng rất khó ứng phó. Ngươi phải sống. Nguyên Yến dùng không thể nghi ngờ ngữ khí đối tên này cầm đao Bắc Ngụy người tu. Hành nói một câu, nàng không có dừng lại, quay người hướng phía một bên núi rừng bên trong lao đi. Tên này Bắc Ngụy người tu hành gật đầu một cái, ngẩng đầu lên, nhìn về phía cái này đem thế sông tận hòa vào một kiếm. Mà lại trên không trung vẫn như cũ có thể không ngừng điều chỉnh bóng dáng. Một mực khóa chặt nơi đây khi thế nam triều người tu hành. Sắc mặt của hắn rất bình tĩnh, nhưng là trong đồng tử lại tất cả đều là chiến ý thiêu đốt cùng ngạo ý. Hắn hai đầu gối hơi gấp, tại trong một sát na, hắn dưới thân núi đá bị chấn thành bụi phấn. Hắn hai chân phía dưới mặt đất hướng xuống lõm xuống xuống dưới. Chính bản thân hắn lại là như là rời dây cung ở giữa vậy đi lên bay lên. Trong tay hắn loan đao tản mát ra hừng hực ngân quang. Giống như một vòng loan nguyệt. Nghênh hướng cái kia thiểm điện vậy một kiếm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.